Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 559, ta chính là kia chỉ chờ hoàng tước. Xử lý hai cái này Nhật Bản về sau, Doa cũng không có thư giãn, là phi thường cẩn thận, tinh thần là độ cao tập trung. Mặc dù cái này một loạt hành vi coi là lặng yên không một tiếng động, hẳn không có tiết lộ hành tung. Nhưng là Doa còn thật không dám triệt để trầm tĩnh lại. Ai có thể cam đoan mặt sau này mét có những người khác đâu. Dù sao cũng là mình chủ quan thị giác, là có khả năng sẽ có bỏ qua địa phương. Doa là tinh thần cao độ đất tập trung quan sát một chút chung quanh. Phát hiện không có vấn đề gì. Hắn lúc này mới hơi đã thả lỏng một chút. Còn tốt hiện tại trời đã tối. Cái này cho hắn rất nhiều tiện lợi. Nếu là tại ban ngày, mấy trăm mét bên ngoài, thậm chí là hơn ngàn mét bên ngoài, người ta chỉ có tốt lần kính, vẫn là có khả năng sẽ phát hiện hắn. Hiện tại trời tối còn rất tốt, ánh mắt sẽ bị ngăn trở. Địa phương xa Doa không lo lắng. Doa lo lắng chính là đối diện đỉnh núi Gia Hòa có thể hay không phát hiện mình. Đối diện kia thớt độc lang hẳn là rất lợi hại cũng rất cẩn thận. Mặc dù hắn động tác này rất nhỏ, nhưng là đối phương không nhất định không phát hiện được. Cho nên, Doa lo lắng là có đạo lý. Hiện tại Doa là hy vọng mương nước tiểu đội có thể hấp dẫn cái kia độc lang chú ý. Như vậy, hắn bên này chính là an toàn rất nhiều. Bất quá lúc này Doa là lấy mình đã bị phát hiện tiền đề đến tiến hành tiếp xuống động tâm. Đúng vậy, Doa chính là cẩn thận như vậy. Doa hiện tại cũng không có tùy tiện hướng về phía trước đỉnh núi. Xuất phát, hắn là đang chờ đợi mương nước tiểu đội cùng đối diện độc lang tao ngộ giao chiến. Sau đó hắn mới chậm rãi sờ lên. Doa là lập tức thu nhặt hai vị người Nhật Bản trang bị. Nói thật, hai ngày này bản nhân trang bị là so Doa lợi hại hơn nhiều. Người ta trang bị đã thu nhặt không sai biệt lắm. Hai người đều là nhân thủ một thanh súng trường một thanh súng ngắm. Mà lại linh kiện cơ hồ đều là đầy đủ hết. Bọn hắn hiện tại kém duy nhất một điểm chính là thuốc giải độc. Hòm thuốc chữa bệnh những thứ này. Còn có chính là kém một chút đạn. Trang bị rất tốt. Chính là đạn không nhiều. Khó trách bọn hắn là muốn chuẩn bị ban đêm xuất phát. Đi lên thu hết một đợt đâu. Doa nhìn thoáng qua. Cái này trong tay hai người súng ngắm đều là Mauser 98K. Mà lại lần kính cũng không phải đặc biệt tốt. Chỉ có 4 lần kính. Cái này chỉ thích hợp bên trong cự ly xa. Cự ly xa đánh lén liền có khó khăn. Mà lại càng nhiều thời điểm. 4 lần kính là càng thích hợp chứa ở tại trên súng trường tiến hành chiến đấu. Như thế lớn địa đồ. Doa cảm thấy có cái bội số lớn kính súng ngắm là rất bình thường có cần phải. Nếu như không cần bội số lớn kính súng ngắm, hắn M4A1 lắp đặt 4 lần kính, cũng là có thể xem như súng ngắm đến dùng. Độ chính xác vẫn là có thể, chính là uy lực hơi kém một chút mà thôi. Bất quá, hiện tại cái này 4 lần kính Mauser 98K vẫn là có thể. Doa là thu hết chi này súng bắn tỉa, sau đó lại thu hết một chút đạn, đồ còn dư lại, Doa là chuẩn bị hủy đi. Nhưng là hiện tại rất bình thường hiển nhiên không phải lúc. Doa còn muốn không thể bạo chính lộ vị trí. Ít nhất phải quét sạch vùng này địch nhân về sau lại làm như thế. Tuyệt đối không thể đem vũ khí trang bị lưu cho địch nhân. Đây cũng không phải là trò chơi. Đây là hiện thực. Cầm không đi đều hủy đi. Dạng này liền có thể tại trong lúc vô hình giảm bớt địch nhân của mình. Đây đối với tốt nhất bảo toàn mình là rất có hiệu quả. Doa là đem những trang bị này thu nạp, để ở chỗ này, chuẩn bị ngày thứ hai muốn rời đi thời điểm, lại đến hủy đi những trang bị này. Doa xử lý xong những này, liền bắt đầu chậm rãi dọc theo ngọn núi, chậm rãi hướng về đối diện đỉnh núi di động. Lúc này, kia thớt độc lang hẳn là đổi lại may mắn phục đi. Cái này đêm hôm khuya khoắt hẳn là rất khó phát hiện hắn. Nước này mương tiểu đội hai người xông đi lên rất có thể chính là đi đưa đồ ăn. Cho dù hai người này vô cùng cẩn thận, Doa là đang đợi, hắn không dám tùy tiện tới gần. Doa biết lần này lên núi chỉ có hai người, nhưng là Độc Lang số 1 không biết. Độc Lang số 1 phát hiện hai người này về sau, chuyện làm thứ nhất muốn làm không phải đánh dụng hai người này, mà là tuần sát chung quanh, nhìn xem chung quanh còn có hay không bọn hắn đồng bạn. Tại xác định không có đồng bạn về sau, Độc Lang số 1 mới chọn ra tay đi. Nếu như không có xác định, có lẽ Độc Lang số 1 cũng sẽ nhẫn một tay, chờ đợi lấy ngày mai bình minh lại nói. Rất bình thường hiển nhiên. Lúc này Độc Lang số 1 đã chuyển di trận địa, sẽ không lưu tại cái kia đỉnh núi. Lưu tại cái kia đỉnh núi là dễ dàng nhất bại lộ. Cho nên, Doa mới sẽ cẩn thận như vậy. Doa không có tùy tiện tới gần, mà là dùng hắn nóng thành giống ống ngắm đang quan sát. Quan sát sói hoang số 1 đến tột cùng chuyển rời đến vị trí nào đi. Bất quá lúc này vẫn tương đối tốt quan sát. Mặc dù người sau khi chết tử thể làm lạnh thời gian là tại 5 đến 10 giờ, thậm chí càng lâu, nhưng là những này người chết đều là tập trung ở cái kia đỉnh núi. Mà lúc này sói hoang số 1 cũng không tại cái kia đỉnh núi. Cho nên rời xa cái kia đỉnh núi nóng thành giống hẳn là sói hoang số 1. Đương nhiên, nếu như sói hoang số 1 càng thêm giảo hoạt lời nói, hắn còn để lại trên đỉnh núi, mà là đem một chút thi thể rời. Kia Doa liền thật là không có lời muốn nói. Hiện tại Doa chỉ hy vọng cái kia mương nước tiểu đội có thể qua thành vì mình thấu thị. Tìm ra sói hoang số 1 cái này thớt Độc Lang đến cùng ở đâu. Doa lúc này cũng là quan sát một chút mương nước tiểu đội vị trí. Xem bọn hắn đến tột cùng đến vị trí nào rồi. Cái này một không nhìn nổi. Doa khẽ nhíu mày. Hai người này cũng quá cẩn thận đi. Một trước một sau một trái một phải. Cách xa nhau hợp lý vị trí. Từng tầng chậm rãi thúc đẩy. Liền như là con kiến đang bò đồng dạng. Quá cẩn thận. Doa cảm thấy mình cùng hai người này so ra, kiên nhẫn xem như kém đến có thể. Hai người này thật là quá cẩn thận. Bất quá Doa cũng là đến vì hai người này giơ ngón tay cái lên. Hai người này nhìn qua tựa hồ càng giống là nước Đức người. Cẩn thận nghiêm cẩn cẩn thận tỉ mỉ. Đương nhiên, Doa cảm thấy làm như vậy cũng là không có quá lớn ý nghĩa. Nói không chừng bọn hắn đây hết thảy hành động đều là tại sói hoang số 1 chú ý xuống đâu. Hiện tại sói hoang số 1 còn không có xuất thủ đánh dụng bọn hắn. Liền là muốn xác định chung quanh là không là có những người khác. Sói hoang số 1 cũng là một cái cẩn thận giảo hoạt hơn nữa còn hung hãn ra hỏa. Doa nâng đến liền hiện tại cái này vòng. Bọn hắn liền đã đánh ra vòng chung kết cảm giác. Cái này sói hoang số 1 tuyệt đối là có năng lực tiến vào sau cùng vòng chung kết bên trong đi. Đương nhiên rất có thể hắn hiện tại liền muốn bàn giao đến nơi đây. Doa xa xa quan sát đến. Cũng không có lỗ mãng tiến lên. Chờ, đợi rất lâu. Mương nước tiểu đội thật là quá bút tích quá cẩn thận. Đến lúc này lại còn như thế chậm chạp. Nhìn ra được, hai người này là rất có trình độ. Doa nâng đến hai người này hẳn là muốn lấy nhỏ nhất chào đón xử lý bên trên đỉnh người đi. Đáng tiếc bọn hắn không biết trên đỉnh núi người sớm đã bị người khác xử lý. Doa hiện tại còn chưa thể đánh giá ra sói hoang số 1 vị trí. Không có tùy tiện hành động. Mà lúc này, mương nước tiểu đội lập tức liền muốn đến đỉnh núi. Hai người này khẳng định sẽ phát hiện trên đỉnh núi tình huống không thích hợp. Như vậy tiếp xuống sẽ phát sinh thứ gì đâu? Sói hoang số 1 sẽ hay không hành động đâu? Bằng một tiếng súng vang, mương nước tiểu đội số 1 đội viên bị thư trúng. Từ nóng thành giống ống ngắm xem ra, mương nước số 1 là không có quẻ điệu. Hắn chăm chú là bị thư trúng bắp đùi vị trí. Đây cũng là vận khí của hắn tốt hơn một chút. Lúc này, lại là một trận phục kích chiến bắt đầu. Thông qua tiếng súng, Doa đại khái có thể đánh giá ra sói hoang số 1 vị trí. Thật không nghĩ tới gia hỏa này là về sau rời gần 300 mét vị trí. Gia hỏa này cũng thật là quá cẩn thận. Hắn tuyệt đối là đoán được phụ cận khẳng định có người. Cái này mới làm ra lựa chọn như vậy. Biết sói hoang số 1 đại khái vị trí. Doa là bắt đầu dùng nóng thành giống ống ngắm đi tìm sói hoang số 1 vị trí. Đồng thời là chậm rãi di chuyển về phía trước. chuẩn bị cho sói hoang số 1 tới một cái chim sẻ rình sau. Doa là hy vọng mương nước tiểu đội có thể kiên trì đến lâu hơn một chút. Như vậy, hắn liền có thể khoảng cách sói hoang số 1 thêm gần. Càng có thể thoải mái mà xử lý sói hoang số 1. Đương nhiên, Doa cũng không dám áp sát quá gần. Bởi vì sói hoang số 1 thần kinh vô cùng nhạy cảm. Băng băng băng, mương nước tiểu đội tựa hồ cũng là phát hiện sói hoang số 1 vị trí. Song phương đã bắt đầu lửa nóng giao chiến. Đương nhiên, song phương đều là hy vọng có thể đánh nhanh thắng nhanh. Dạng này mới sẽ không khiến cho chung quanh chú ý của những người khác. Sau đó có thể có nhiều thời gian hơn chuyển di. Rất bình thường, hiển nhiên nơi này liên tục chương chiến đấu đã có chút bại lộ. Tất cả mọi người không quá giống lưu tại nơi này. Mương nước tiểu đội hai người này cũng là thật lợi hại. Bị đánh trúng bắp đùi, mương nước số 1 trực tiếp tại nguyên chỗ tìm được công sự che chắn. Vì mương nước tiểu đội số 2 đám cầu thủ giữ chặt sói hoang số 1. Sau đó mương nước tiểu đội số 2 thì là nhanh chóng quấn một bên. Chuẩn bị hướng về sói hoang số 1 vị trí thúc đẩy. Hai người là phối hợp với muốn công rơi sói hoang số 1 ngọn núi nhỏ. Nói thật, chỉ có 3 người tham chiến. Nhưng là chiến đấu này cũng là tương đối sắc bén. Mương nước số 1 cùng sói hoang số 1 súng ngắm âm thanh là càng không ngừng vang lên. Uy hiếp đối phương, Doa nghe đến đó, cũng là chấn động trong lòng. Cái này thực lực của hai bên đều là rất không tệ a. Chiến đấu này đã tiếp tục lâu như vậy, tựa hồ còn chưa kết thúc ý tứ a. Đương nhiên, đây đối với Doa tới nói là sự tình tốt. Hiện tại Doa đã đi tới một cái cực kỳ tốt vị trí. Hắn là có thể phi thường thoải mái mà giải quyết hết sói hoang số 1. Nhưng là hắn hiện tại không có xuất thủ. Bởi vì mương nước tiểu đội hai vị còn không có bị xử lý đâu. Lúc này xử lý sói hoang số 1. Cái này đối với mình bất lợi. Doa hiện tại cần phải làm là chờ đợi. Đương nhiên, Doa là hy vọng hiện tại này đôi mới có thể mau chóng kết thúc chiến đấu. Như vậy, hắn liền có thể kết thúc công việc về sau. Nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Nói không chừng rất nhiều người đã bắt đầu bên ngoài bên này tuôn đâu. Đột nhiên, Doa hai mắt siết chặt, run lên trong lòng. Ngay tại trước người hắn chỗ không xa, mương nước tiểu đội số 2 đội viên xuất hiện. Cách hắn chỉ có 3 mét không đến vị trí. Doa tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Ông trời của ta a! Hắn phát hiện ta sao? Doa là thật khẩn trương. Nếu như mương nước số 2 đánh bậy đánh bạ phát hiện mình. Cái này nhưng liền phiền toái a. Chiến trường này thế cục cũng đem phát sinh chuyển biến cực lớn. Sẽ hỗn loạn giống hỗn loạn đồng dạng. Doa nắm thật chặt trong tay M4A1. Tùy thời chuẩn bị xử lý trước người mương nước số 2. Một khi mương nước số 2 quay người. Doa liền sẽ trước tiên bấm cò. Bắn giết mương nước số 2. Sau đó trước tiên chuyển di. Bởi vì tình huống nơi này khẳng định sẽ kinh động sói hoang số 1. Đây là Doa không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Doa lúc này tự nhiên là đang cầu khẩn. Cầu nguyện mương nước số 2 không muốn quay đầu. Tinh lực toàn bộ tập trung ở trước mặt sói hoang số 1 trên thân. Đồng thời, Doa cũng là hy vọng mương nước số 2 động tác không nên quá lớn. Không nên bị sói hoang số 1 phát hiện. Nếu như sói hoang số 1 chú ý tới tình huống bên này. Lấy vị trí của hắn ưu thế. Rất có thể là cùng giải quyết dạng phát hiện Doa. Nói như vậy, Doa liền bại lộ. Kia Doa trước đó làm hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là, Doa trong lòng đã minh bạch. Hắn lần này hơn phân nửa là bại lộ. Mương nước số 2 vị trí này phi thường thích hợp bắn. Hắn tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Một khi mương nước số 2 làm không xong sói hoang số 1. Doa khẳng định bại lộ. Hiện tại Doa chính là hy vọng mương nước số 2 có thể xử lý sói hoang số 1. Dạng này hắn liền sẽ không bại lộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.